Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 806, phiền toái tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Kerry lắc đầu cười khổ nói, muốn sáng tạo nói dễ hơn làm, ngươi biết không, ngoại tinh di tích thế nhưng sẽ ở Hoa Hạ, bại bởi một bộ 20 triệu Mỹ kim tiểu đầu tư điện ảnh, ha ha, này đối chúng ta đã kết quả thực quá trầm trọng. 8 đại điện ảnh công ty đầu sò tụ ở bên nhau, khai suất một ngày hội nghị, kết quả cái gì thi thố cũng chưa nói ra. Tiêu Vân Hải cười nói, các ngươi hẳn là ở kịch bản thượng hạ công phu, không cần trước sau nhìn chằm chằm cái gì tảng lớn, liền tính là một bộ tiểu đầu tư cốt truyện phiến, chỉ cần chuyện xưa tình tiết xuất sắc, làm theo có thể hoành hành thế giới ảnh đàn. Kerry như suy tư gì nói, ta minh bạch, chi tiết Hollywood rất ít có người có thể đủ viết ra giống ngươi Vô Gian Đạo như vậy xuất sắc điện ảnh. Nói tới đây, Kerry đột nhiên nhìn phía Tiêu Vân Hải. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Tiêu Vân Hải phảng phất biết hắn muốn nói gì dường như, vội vàng xô tay nói. Người tốt nhất đừng rình rập ta nhưng không bản lĩnh viết ra thích hợp các ngươi quay chụp kịch bản. Kerry khen tặng nói, người thật sự là quá khiêm tốn, người năng lực ta còn không biết sao, chỉ cần người có thể cần mẫn một ít hơi chút động đầu óc viết cái kịch bản còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiêu Vân Hải ha hà cười nói, thôi đi, người chính là đem mũ cho ta mang lại cao cũng không có gì tác dụng. Kerry thở dài, nói, xem ra chúng ta chỉ có thể từ những cái đó nổi danh biên kịch xuống tay. Đúng rồi, nghe Jesse nói, châu Âu tứ đại nhà xuất bản chọc tới ngươi. Tiêu Vân Hải nói, không sai, các ngươi nói ta có phải hay không quá mức thiện lương, như thế nào thường xuyên có người tìm ta phiền toái đâu. Jesse vừa nghe, hơi kém đem trong miệng cà phê cấp phun ra tới, nói. Tiêu ta có thể không nói giỡn sao? Một cái muốn nhân ra 800 triệu Mỹ kim phong khẩu phí ra hỏa thế nhưng nói chính mình quá thiện lương. Thiên đâu, nếu này cũng coi như thiện lương nói ta đây chẳng phải là thành thiên sứ. Kerry cũng ở nơi đó cười cái không ngừng tựa như nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, các ngươi hai tên ra hỏa thật là quá không có đồng tình tâm. Ha ha, ta phỏng chừng bọn họ sẽ phái người giáo huấn ta. Jesse sừng sốt cùng Kerry liếc nhau, hỏi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải nói, chiều nay ta không có nhận được một cái cầu tình điện thoại. Các ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Kerry nhíu nhíu mày, nói, này xác thật không phù hợp lẽ thường, lấy những người này đức hạnh là không có khả năng ngoan ngoãn giao ra nhiều như vậy tiền. Tiêu ta hiện tại liền cấp công ty gọi điện thoại, làm cho bọn họ chụp mấy cái bảo tiêu lại đây bảo hộ ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói, không cần phải, ta chính nhàm chán không có việc gì làm đâu, có người tìm ta phiền toái, đó là tốt nhất. Jesse nhìn đến Tiêu Vân Hải chẳng hề để ý bộ dáng, khuyên nhủ. Tiêu ta biết ngươi sẽ Hoa Hạ công phu, nhưng Hoa Kỳ cùng Hoa Hạ tình hình trong nước là bất đồng. Những người đó cũng không phải là bàn tay trần, mà là trong tay có gia hỏa. Tiêu Vân Hải nói, ta biết, yên tâm đi, chỉ cần không phải ống phóng hỏa tiễn linh tinh vũ khí, không có người có thể thương đến ta. Nói nữa chúng ta cũng chỉ là suy đoán, cũng không nhất định sẽ phát sinh. Kerry nói, nếu bọn họ thật sự làm như vậy đâu. Tiêu Vân Hải vươn năm căn ngón tay, nói, đó chính là 500 triệu Mỹ kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một nhà cần thiết cho ta 500 triệu Mỹ kim, nếu không ta làm cho bọn họ như vậy xong đời. Kerry ha hà cười nói, hy vọng bọn họ đừng làm loại này việc ngốc. Lời tuy như thế, nhưng Kerry vẫn là gọi điện thoại, làm công ty phái vài tên bảo tiêu lại đây. Đối với Kerry quan tâm, Tiêu Vân Hải ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng lại rất là cảm kích, nhìn phía hắn ánh mắt cũng so ngày thường nhiều một tia ấm áp. Cơm nước xong, Tiêu Vân Hải đánh xe về nhà, mặt sau đi theo một chiếc màu đen xe hơi, đây là Kerry phái tới bảo hộ người của hắn. Dọc theo đường đi không có bất luận cái gì tình huống phát sinh, Tiêu Vân Hải tưởng chính mình có chút thần kinh quá nhạy cảm. Đi vào biệt thự cửa Tiêu Vân Hải xuống xe hướng vài vị bảo tiêu tỏ vẻ cảm tạ, nhìn theo bọn họ rời đi sau, lúc này mới tiến vào biệt thự. Từ bãi đỗ xe ra tới Tiêu Vân Hải đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Trong nhà tựa hồ có chút quá mức an tĩnh, bình thường thời điểm chính mình lái xe tiến vào quản gia Ivor đều sẽ lập tức đi vào bãi đỗ xe, mà hiện tại hắn lại liền cái bóng dáng đều không thấy. Tiêu Vân Hải lắc lắc đầu thầm nghĩ, không nghĩ tới những người này lớn mật như thế nhưng chạy tới chính mình trong nhà. Chẳng lẽ bọn họ không biết đây là trái pháp luật sao? Kế tiếp, liền tính chính mình đem bọn họ toàn bộ GIOTAS Hoa Kỳ pháp luật cũng chỉ sẽ phán chính mình phòng vệ chính đáng. Tiêu Vân Hải cúi xuống thân mình, từ trên mặt đất nhặt lên mấy khối hòn đá nhỏ, phóng tới trong tay, sau đó công khai đi vào đại sảnh. Quả nhiên, Tiêu Vân Hải quản gia Ivor cùng hai cái người hầu, bị mười mấy cái cao lớn thô kệch ra hòa cấp trói lại lên. Phòng khách trên sofa ngồi một vị hào hoa phong nhã người trẻ tuổi, đang ở thong thả ung dung uống cà phê. Nhìn đến Tiêu Vân Hải tiến vào, hai cái mang thương bảo tiêu đem súng lục chỉ hướng về phía hắn giữa mày. Cứ việc bị thương chỉ vào, nhưng Tiêu Vân Hải trên mặt vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Lấy hắn hiện giờ công phu, muốn xử lý những người này cũng không phải cái gì việc khó. Tiêu Vân Hải quay đầu nhìn phía cầm đầu cái kia người trẻ tuổi, đột nhiên cảm giác có chút quen mắt. Suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới, này không phải cái kia muốn tìm Triệu Uyển Tình cùng Lâm Tuệ đóng phim điện ảnh Randall sao? Randall nhìn đến Tiêu Vân Hải tựa hồ nhận ra chính mình, trên mặt không cấm hơi hơi mỉm cười, nói. Tiêu tiên sinh, ngươi hảo thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Tiêu Vân Hải lắc đầu, cười nói. Nhưng ta cũng không muốn gặp đến ngươi, đặc biệt là tại đây loại trường hợp. Randall tiên sinh, hôm nay buổi tối, ngươi không nên tới. Randall nhún nhún vai, nói. Không có biện pháp, chúng ta lão đại mệnh lệnh ta không thể cãi lời. Tiêu Vân Hải nói, không nghĩ tới châu Âu tứ đại nhà xuất bản bên trong thế nhưng có người cùng các ngươi ba ca đảng có liên hệ thật là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ cho các ngươi bao nhiêu tiền? Randall không hề có giấu giếm, nói. 200 triệu, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Dùng 200 triệu tới đến lượt ta 800 triệu, bản tính xác thật đánh không tồi. Randall tiên sinh, nếu ta cho các ngươi 400 triệu thì các ngươi trở về, ngươi cảm thấy thế nào? Randall nói, không được chúng ta không thể hỏng rồi quy củ. Tiêu tiên sinh, ngài là nổi danh thế giới đạo diễn, chúng ta cũng không nghĩ cùng ngài là địch. Chỉ cần ngài đem vài thứ kia giao ra đây, chúng ta lập tức trở về. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi không có tìm được sao? Randall cười khổ nói, biệt thự quá lớn, ngươi làm chúng ta đi đâu mà tìm? Tiêu Vân Hải ha hà cười nói, xem ra căn phòng lớn cũng có căn phòng lớn chỗ tốt. Randall tiên sinh cùng ngài nói thật ta Tiêu Vân Hải vô tình cùng các ngươi ba ca đảng là địch nhưng cũng không đại biểu ta thật sự sợ các ngươi. Không biết ngươi có hay không nghĩ tới, nếu các ngươi hôm nay buổi tối lưu không dưới ta chỉ sợ ngày mai chờ đợi các ngươi ba ca đảng sẽ là hoàn toàn biến mất. Randall đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nói, Tiêu tiên sinh là ở làm ta sợ sao? Ta biết công phu của ngươi cao, nhưng ta không tin, ngươi có thể cao quá thương. Tiêu tiên sinh, ngài là có thể dùng một bộ điện ảnh đạt được mấy tỷ Mỹ Kim phòng bán vé đại nhân vật há tất vì kẻ hèn mấy trăm triệu Mỹ Kim, đắc tội chúng ta đâu. Tiêu Vân Hải lạnh lùng nói, đắc tội các ngươi lại có thể như thế nào? Randall, nghe nói qua hồng môn sao? Ngài Phật, Ivor, cách chương.